Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 68, bắt đầu rồi. Đạm Thai Tuyết, theo ta được biết ngươi mới đột phá hư nguyên cảnh nửa năm. Bây giờ cũng liền hư nguyên tầng 2, không nghĩ tới yếu như vậy thực lực có thể sống đến bây giờ. Một mặt mắt biến thành màu đen. Trung niên đi đến rồi Đạm Thai Tuyết chiến trường, nhìn lấy Đạm Thai Tuyết kia quyến rũ mê người thân thể mềm mại. Trong mắt cũng không khỏi lộ ra tham lam, một cái tuyệt đại vưu vật a. Đáng tiếc, ngươi, Đạm Thai Tuyết tức khắc khuôn mặt thất sắc. Đối phương tới nơi này, mục đích không cần nói cũng biết, đây là một cái hư nguyên tầng 8 cường giả. Căn bản không phải nàng có thể chống cự. Huy, hai hàng, đột nhiên, một thanh âm chợt vang. Cái kia trung niên lập tức nhìn sang. Tần Phong, nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Đạm Thai Tuyết vậy thân thể run nhè nhè. Thì thảo hô nói, hai hàng, ngươi dám khiêu chiến ta tiểu thiếp. 10 ngày sau ta nhất định khiêu chiến ngươi, đem ngươi xử lý. Tần Phong mở miệng, rất trực tiếp, đối phương phía trước, hắn ở phía sau, may mắn người này còn không có chính thức khiêu chiến, còn có thể đem hắn bước đi. Tần Phong, ngươi, trung niên nam tử giật nảy mình, bây giờ năm thế lực lớn ai chẳng biết rõ Tần Phong thực lực. Ngay cả hư nguyên tầng 9 đỉnh phong các tộc cường giả đỉnh cao đều kém xa tít tắp hắn. Hắn nếu muốn giết chính mình, thật đơn giản, Tần đại nhân, ta đi chính là, ta cái này đi, trung niên nam tử kịp phản ứng, lách mình liền hướng một chỗ khác chiến trường phóng đi, còn có yếu kém người không có bị khiêu chiến, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian. Tần Phong, Đạm Thai Tuyết nhìn lấy Tần Phong thân hình khẽ động, liền đến rồi Đạm Thai Tuyết trên chiến trường, làm sao rồi, không có cái gì. Chính là vui vẻ, Đạm Thai Tuyết rốt cục cười rực rỡ rồi, khôi phục nàng trước kia bộ dáng. Ngươi nếu như lại đến muộn, ta nhất định sẽ chiến bại. Tất cả thất bại người đều sẽ rất nguy hiểm, ngươi có thể thắng ta là được rồi. Tần Phong bỗng nhiên cười nói, a, Đạm Thai Tuyết sững sờ, tiểu cửu đã khiêu chiến một cái thực lực rất yếu đối thủ rồi. Cho nên ta tới giúp ngươi. Cùng ngươi trò chuyện sẽ thiên, sau đó ta trực tiếp nhận thua chính là. Tần Phong cười nói Đạm Thai Tuyết hoàn toàn rõ ràng rồi. Tần Phong khổ tâm, vậy ngươi làm sao? Ta không sao a. Tần Phong cười nói, ta hiện tại mới hư nguyên tầng 6, đánh bại hư nguyên tầng 7 oán linh, đây còn không phải là vài phút chuyện. Nghĩ đến Tần Phong chiến lực, Đạm Thai Tuyết khó nén vui mừng trong lòng, không kiềm hãm được dựa sát vào nhau ở trên người hắn, lại thế nào rồi? Tần Phong cười nói, chính là vui vẻ nha. Đạm Thai Tuyết nũng nịu, dựa sát vào nhau càng chặt rồi. Trong chốc lát lại nhẹ giọng nói, ngươi có nắm chắc xông đến tầng thứ 6, đạt được Giang Sơn xã tắc đồ sao? Không có, Tần Phong lắc đầu, a. Đạm Thai Tuyết không khỏi đứng dậy, nhìn về phía Tần Phong, ngươi thế nhưng là 10 tầng thiên phú đại viên mãn, so Chí Tôn thiên phú còn mạnh hơn, liền ngươi cũng không có cơ hội sao? Tiểu thiếp, kỳ thật đâu, ta so 10 tầng thiên phú đại viên mãn cao hơn, bất quá vẫn là không đủ, đánh bại cùng cấp bậc vô địch ma tôn đơn giản, đánh bại cao hơn ta cấp 6 vô địch ma tôn. Quá kéo, Tần Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta hiện tại thực lực, cho ăn bể bụng có thể khiêu chiến tầng thứ 6 phổ thông oán linh. Mà lại chỉ có 5 thành trái phải nắm chắc. Tần Phong lại nói, vô địch ma tôn niên đại đó dù sao quá xa xưa. Khi đó xuất hiện tuyệt thế yêu nghiệt cũng rất có hạn. Giống vô địch ma tôn, có được Chí Tôn thiên phú. Cùng Hách Liên Sơn một cái cấp bậc, cho nên chiến lực của hắn hẳn là cũng cùng Hách Liên Sơn tương đương. Coi như mạnh vậy mạnh có hạn, cách Lạc Sơn trước khi đại chiến. Hách Liên Sơn mặc dù vậy danh xưng cùng cảnh giới bên trong tuyệt đối vô địch. Nhưng chuyên Tôn Thiếu Bạch, Thác Bạt Kính, Đạm Thai Tuyết chờ linh bảng bài danh phía trên thiên tài nhóm. Một cái đánh không lại hắn, 4-5 cái liên thủ lại đủ để đem nó chiến bại. Mà vô địch Ma Tôn đâu? Năm đó 6 đại cổ tộc tất cả đỉnh cao cường giả cùng một chỗ vây giết, đều bị hắn giết đại bại mà về. Bởi vậy suy đoán, năm đó 6 đại cổ tộc cũng liền là những này đã hóa thành oán linh 6 đại cổ tộc tổ tiên nhóm. Thiên phú đều rất đồng dạng, thậm chí ngay cả linh bảng trước 100 thiên phú đều không đạt được. Dạng này tương đối người bình thường, coi như so Tần Phong cao cấp 6, Tần Phong cũng xác thực có năng lực một trận chiến. Hắn đang hấp thu hỏa chi kiếm linh, ngũ linh ngưng tụ trước đó, liền có thể đánh bại chân nguyên cảnh dị thú. Cho dù thật sự nguyên tầng 2 cường giả vậy yếu có hạn. Đợi hắn hỏa chi kiếm linh đại thành, ngũ linh ngưng tụ về sau, thực lực gia tăng thật lớn. Tu vi vậy từ hư nguyên tầng 5 đột phá đến rồi hư nguyên tầng 6. Là có cơ hội vượt 6 cấp, đánh bại chân nguyên tầng 3 oán linh. Nhưng cũng chỉ có 5 thành trái phải cơ hội, những này chân nguyên tầng 3 oán linh cũng không phải tìm thường chân nguyên tầng 3 cảnh giới. Bọn họ là tu vi từ thánh cảnh áp chế đến chân nguyên tầng 3. Có được thánh cảnh kinh nghiệm chiến đấu, thánh cảnh công pháp vân vân, chân thực chiến lực muốn viễn siêu tìm thường chân nguyên tầng 3 cao thủ. Không có chân chính đánh, Tần Phong cũng không dám quá tự tin. Về phần vô địch Ma Tôn nha, Tần Phong nghĩ cũng không dám nghĩ. Ở Tần Phong cùng Đạm Thai Tuyết nói chuyện phiếm lúc, vậy đang quan sát từng cái một chiến trường, rất nhiều chiến trường đều phân ra rồi thắng thua. Nhưng cơ hồ không có người hạ sát thủ. Đối những cao thủ kia mà nói, những người yếu này chính là đệm lưng, có thể thay bọn họ trước cùng oán linh chém giết, mượn cơ hội quan sát một chút oán linh chiến lực cùng thủ đoạn. Đồng thời, kẻ yếu nếu như đều có thể còn sống, bọn họ liền có thể một mực khiêu chiến kẻ yếu, cũng liền có thể nhiều kéo dài hơi tàn mấy ngày. Đủ loại nguyên nhân khiến tất cả nhân loại chém giết đều không có hạ sát thủ. Đáng tiếc, chiến bại người liền không có may mắn như vậy rồi. Nhân loại chém giết thắng thua một điểm, lập tức liền có oán linh phát ra khiêu chiến, không cho kẻ bại chữa thương thời gian, liền thời gian thở dốc đều không có, đi lên liền giết. Bởi vậy, khảo nghiệm vẻn vẹn mới tiếp tục hơn một canh giờ, thì có 7 người bị giết, hung thủ toàn bộ là bị oán linh. Đây là nhân loại giữa chém giết tiếp tục thời gian tương đối dài duyên cớ. Nếu không tử vong nhân số xa xa không chỉ 7 người. Ở 7 người sau khi chết, bọn họ chiến trường vậy biến mất rồi. 9-13 nơi chiến trường, đảo mắt chỉ còn lại có rồi 86 nơi. Đường huynh hắn bại rồi. Đột nhiên, Đạm Thai Tuyết nhìn về phía rồi cách đó không xa một chỗ chiến trường, có chút khẩn trương. Tần Phong vậy nhìn sang chỗ kia trên chiến trường, kẻ bại hắn nhận biết Đạm Thai Tử Khang. Trước kia, Đạm Thai cổ tộc chuyến này thủ lĩnh Đạm Thai Khánh Vân vì rồi giết hắn, từng đem 2 tấm chân nguyên cảnh chú phù cho hắn cùng Đạm Thai Ngự Phong, để bọn họ gia nhập vào vây giết chính mình hàng ngũ. Cái này người Tần Phong tự nhiên có ấn tượng. Đạm Thai Tử Khang cùng Đạm Thai Tuyết chính là thân đường huynh muội, thuộc về cùng một bàng chi. Hắn mặc dù không có Đạm Thai Tuyết 8 tầng thánh quang trói lọi dị tượng thiên phú, nhưng cũng là 6 tầng. Đột phá hư nguyên cảnh trước đó, đã từng đứng hàng linh bảng, thiên phú không kém gì kiếm các cơ tử nhã. Đáng tiếc, hắn mới hư nguyên tầng 6, bị Thác Bạt thị tộc một tên hư nguyên tầng 9 cường giả khiêu chiến, không chút huyền niệm bại rồi. Bây giờ đang bị bách cùng một khô lâu oán linh chém giết. Tên kia ngược lại là thông minh, rõ ràng có thể đánh bại oán linh, lại cố ý kéo lấy. Tần Phong nói một câu, lấy đạm thai tử khang thiên phú, muốn càng cấp một đánh bại hư nguyên tầng 7 oán linh cũng không khó. Nhưng hắn đánh bại một cái, lập tức liền có mới đến đây khiêu chiến. Dạng này lực lượng tiêu hao sẽ rất lớn, mà lại một khi đem tất cả oán linh đều đánh bại một vòng, tất cả oán linh cảnh giới ngay lập tức sẽ tăng lên một cấp. Này lại rất không ổn, cho nên kéo lấy là tốt nhất lựa chọn. Kéo tới 10 ngày một cái chu kỳ, hắn đem oán linh đánh bại, sau đó lập tức lại khiêu chiến một cái oán linh, hắn liền có thể tránh thoát một kiếp, có được 10 ngày thở dốc cơ hội, Đường huynh nhất định có thể chịu đựng được. Đạm thai tuyết đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, rất lo lắng, tiểu thiếp, cái kia rất đồng dạng, nếu không ta đánh cho ngươi xem một chút. Tần Phong không phục nói, biết rõ ngươi lợi hại nhất. Đạm thai tuyết yêu kiều cười, đương nhiên, ta lợi hại nhất rồi, chờ ta đem tất cả kiếm đạo đều ngộ ra, đánh bại vô địch ma tôn cho ngươi xem một chút. Tần Phong càng nói càng phiêu hốt, lập tức đứng lên, ngứa tay rồi, ta muốn mở đánh. A, đạm thai tuyết ngẩn ngơ, có chút không có kịp phản ứng, ta nhận thua. Tần Phong trực tiếp tuyên bố nói, nhanh chóng về ngươi chiến trường, tiếp nhận chúng ta khiêu chiến. Một oán linh quỷ dị hiển hiện bóng người, âm trầm nói, thôi đi, một hồi đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tần Phong không sợ, đối đạm thai tuyết cười rồi cười, quay người rời đi. Cái này oán linh hoàn toàn chính xác còn có hàm răng, thế nhưng là không có thịt rồi, chỉ còn một bộ khô lâu nhân xương, thuộc về Tần Phong chiến trường. Kia khô lâu oán linh quả nhiên cái thứ nhất hướng Tần Phong khiêu chiến, toàn bộ chiến trường rất yên tĩnh. Tần Phong nhiều hứng thú nhìn trước mắt oán linh. Hắn hiện tại cuối cùng rõ ràng, vì cái gì lần thứ nhất tiến kim chủng bí cảnh, nhìn thấy những này người xương thời điểm, sẽ cảm giác được đáng sợ như vậy, oán niệm cùng sát ý. Nguyên lai những này khô lâu đều đã hóa thành oán linh, không sống không chết, bất quá này lúc, oán linh đem lực lượng áp chế, kém xa chính mình cường đại. Cũng không có rồi loại kia đáng sợ oán niệm cùng sát ý. Tần Phong cũng không kinh hãi rồi. Chậc chậc, khô lâu lão gia tử, ngài nhìn ngài hiện tại này tấm tôn dung, cùng khi còn sống đều đại biến dạng rồi. Ta cũng không biết ngài đến cùng thuộc về một tộc kia. Bất quá không quan hệ. Ta cùng 6 đại cổ tộc quan hệ đều rất tốt. Không bằng chúng ta kết giao bằng hữu. Đánh tới đánh lui, nhiều tổn thương cảm tình. Tần Phong bắt đầu làm thân, hy vọng tương lai vọt tới tầng thứ 6 thời điểm, đối phương có thể phóng thủy. Đáng tiếc cái này oán linh nhục thân sớm đã mục nát, chỉ còn một bộ khung xương. Đừng nói khuôn mặt trước không phải rồi, ép cây liền không có khuôn mặt rồi, căn bản nhìn không ra bộ dáng, không biết thuộc về một tộc kia. Ta vì oán linh, vì oán niệm mà sống, vì oán niệm mà chiến. Oán linh âm thanh âm hàn, mang theo một luồng quỷ dị âm phong. Hắn ý tứ rất rõ ràng, oán linh không còn khi còn sống liên quan. Đừng nói cùng hắn khi còn sống cổ tộc có quan hệ, chính là hắn cổ tộc dòng chính hậu đại cũng vô dụng. Chết đi, oán linh đột nhiên gầm nhẹ, đồng thời xương tay duỗi ra. Một luồng oán niệm ở khô lâu xương tay trên ngưng tụ thành một thanh to lớn màu đen đại chùy. Móa, ta còn tưởng rằng ngươi là người gầy. Nguyên lai làm như thế bá khí binh khí, khẳng định rất mập a. Tần Phong ngạc nhiên kêu quái dị, không trách hắn nhìn lầm. Khô lâu đều là rất gầy khung xương. Đệ nhất tưởng tượng hắn lấp thượng nhân thịt, khẳng định cũng là người gầy hình tượng. Nói nhảm nhiều quá, chết. Oán linh căn bản không nhận Tần Phong lời nói kích thích, trực tiếp múa đại chùy phủ đầu đánh tới hướng rồi Tần Phong. Trong lúc nhất thời không gian tầng tầng lớp lớp áp xúc, quy năng mạnh để Tần Phong đều líu lưỡi. Hư nguyên tầng 7 oán linh, hoàn toàn chính xác muốn so bình thường hư nguyên tầng 7 cao thủ mạnh không ít. Bành, Tần Phong kiếm trong tay chỉ xem giống như rất tùy ý vung lên. Liền trực tiếp chính diện bổ vào đối phương đại chùy trên. Cái này đại chùy vốn chính là sở trường dùng để nện đối thủ. Dùng kiếm đi đánh đại chùy, đích thật là rất ngu xuẩn hành vi. Nhưng Tần Phong không sợ, bởi vì hư nguyên tầng 7 lực lượng căn bản là không có cách uy hiếp hắn. Đúng như dự đoán, Tần Phong tùy ý một kiếm, liền đánh cho đối thủ hướng về sau bay ngược. Làm sao có thể, oán linh thét lên nói. Hắn khô lâu mặt không lộ vẻ gì, nhưng âm thanh lại tỏ rõ rồi khiếp sợ của mình. Cho dù có thiên tài có thể vượt cấp một khiêu chiến, cũng không nên nhẹ nhàng như vậy a. Lại đến, giết, oán linh lại lần nữa xông lên. Trong tay đại chùy dẫn động rồi hư không, mang theo cực kỳ chèn ép lực lượng cảm giác. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?